99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1345, chương 1356, bởi vì ngươi là chiến thúc thúc không gả ra được. Cùng này một đám đại nam nhân đi tắm suối nước nóng. Tô Thiên từ giờ khóc giờ cười, chỉ Lệ Tư Thừa, ngươi hỏi ngươi ba ba. Lệ Giản Duyệt lúc này liền đem một đôi mắt nhìn về phía Lệ Tư Thừa. Quát lên, ba ba. Lệ Tư Thừa nhàn nhạt hiểu quay đầu nhìn qua. Một đôi mắt phượng nhẹ nhàng rơi xuống trên người nữ nhi. Ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp, nhưng không để xen vào. Nói, không được. Lệ Giản Duyệt mất hứng. Cái miệng nhỏ nhắn một bĩu. Hỏi, vì sao? Người muốn là nhìn hết thân thể nam nhân. Là muốn phụ trách. Phốc, La Chiến lập tức liền phun. Tên này giáo dục hài tử phương thức. Hài tử thực sự là không giống bình thường. Không chỉ là La Chiến, ngay cả Dư Lý Lý đều cảm thấy hắn lời này có chút kỳ hoa. Lệ Giản Duyệt dài ra một đôi mắt to nhìn Lệ Tư Thừa. Có chút khó có thể lý giải được. Hỏi, phụ trách là có ý gì? Chính là đem bọn hắn lấy về nhà. À, Lệ Giản Duyệt cái miệng nhỏ nhắn mở lớn. Vậy, chỉ cần đem nam hài tử nhìn trống trơn, liền muốn phụ trách sao? Chung quanh các đại nhân đều nhanh bật cười. Nhưng là Lệ Tư Thừa lại là chững chạc đàng hoàng bộ dáng. Đối mặt con gái vẻ mặt này, không có chút nào cảm giác tội lỗi gật gật đầu. Lệ Giản Duyệt có chút hoàng. Tay nhỏ tại trên quần áo cọ mấy lần. Thận trọng nói. Cái kia, ta đem ca ca cùng Mặc Sâm ca ca đều nhìn trống trơn. Ta muốn đem bọn họ lấy về nhà sao? Ha ha ha ha ha. La Chiến cười lớn tiếng lên, ngồi một bên một tay nắm cả Lệ Mặc Sâm, một tay nắm cả Lệ Giản Khiêm, nói, tiểu gia hỏa tiền đồ không sai, lại muốn hai cái lão công. Lệ Giản Duyệt bị La Chiến cười đến không hiểu thấu, cuối cùng ánh mắt vẫn là rơi xuống Lệ Tư Thừa trên người. Lệ Tư Thừa mặt không hồng khí không thay đổi, nói, bọn họ là ca ca ngươi, cho nên, không cần phụ trách. Bất quá chớ cùng ngươi không có quan hệ, liền muốn phụ trách, tỉ như nếu như ngươi nhìn ngươi La Chiến thúc thúc, liền muốn phụ trách. Lệ Giản Duyệt cái hiểu cái không, vì sao La Chiến thúc thúc muốn ta phụ trách? Dư Lý Lý chen lời miệng, nói, bởi vì ngươi La Chiến thúc thúc không gả ra được, ngươi phải cẩn thận một chút. Ui ui ui, đừng dậy hư tiểu hài tử a uy. La Chiến không vui. Lệ Tư Thừa nghe được Dư Lý Lý lời này, nghiêm túc nhìn xem Lệ Giản Duyệt, nói, người Lý Lý A Di nói đến đúng. Cái kia, nếu như ta không chịu trách nhiệm mà nói, sẽ như thế nào? Lệ Tư Thừa, cái kia chính là đùa nghịch lưu manh. Tại cổ đại thời điểm, như ngươi loại này là sẽ bị nhét vào lồng heo ngâm xuống nước. A, Lệ Giản Duyệt bưng kín, miệng nhỏ. Chính là dùng lồng trúc cùng tảng đá lớn cùng một chỗ ném đến trong biển sao? Đúng, Lệ Giản Duyệt dọa sợ. Một đôi tiểu bàn tay ôm lấy Tô Thiên từ cổ. Cái miệng nhỏ nhắn móp méo. Ủy khuất nói. Mụ mụ, chúng ta đi nhanh đi. Tô Thiên từ ôm con gái. Trông thấy cái này tiểu bộ dáng vừa buồn cười lại là đau lòng. Oán trách nhìn Lệ Tư Thừa một chút. Nói, nhìn ngươi đem con dọa. Lệ Tư Thừa hoàn toàn không cảm thấy mình nói có cái gì không đúng. Nói, hài tử từ nhỏ đã phải biết những chuyện này. Các ngươi cũng giống vậy. Không thể tùy tiện đi xem người ta nữ hài tử. Cũng không thể đi tùy tiện tiếp cận. Biết không? Lời này, tự nhiên là đối với Lệ Mặc Sâm nói với Lệ Giản Khiêm. Hai thằng nhóc biểu lộ khác nhau. Lệ Mặc Sâm rất tán thành bộ dáng gật gật đầu. Mà Lệ Giản Khiêm lại là hỏi, vậy nếu như là cái khác nữ hài tử cố ý để tới gần chúng ta làm sao bây giờ? Lệ Tư Thừa nghe nói, có chút nhướng mày, giống như là hơi kinh ngạc bộ dáng. Nói, chỉ ngươi, liền hai chữ này, lại làm cho Lệ Giản Khiêm lập tức biệt hồng mặt, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.